Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Phá! Theo nghịch thần kỳ bay ra khỏi tay áo của Sở Vân Vân, chín ngựa chung quanh đều miệng mũi chảy máu, trượt lùi hơn trăm trượng trên không trung, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này vị võ tu tóc bạc kia cũng thoát khỏi đau cương trí mạng của Sở Vân Vân, hắn đầu tiên là ho khan kịch liệt. Sau đó gian nan ngẩng đầu lên nhìn Sở Vân Vân. Ánh mắt võ tu tóc bạc tràn đầy khó tin. Mộc ca, người muốn giết ta thật, ta chính là tộc thúc của người đó. Sở Vân Vân một tay cầm thương, đứng trên lưng phi long nhìn xuống đám người trước mắt. Đây đều là tộc lão của Thiết Sơn Tần Thị, nàng rất quen thuộc. Giọng nói của Sở Vân Vân lại lạnh lùng vô tình. Nếu như các ngươi còn dám ngăn ở trước mặt chúng ta, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi, ta nói được làm được. Lúc này thương ý của nàng trấn áp khắp nơi, làm cho 10 vị tộc lão của Tần gia đều cảm thấy nguyên thần đau nhói, cảm thấy nguyên thần sắp bị thương ý của Sở Vân Vân đánh nát. Bọn họ còn cảm nhận được sát ý của Sở Vân Vân, tất cả đều nổi da gà. Tần Mộc ca! Đây là một ông lão mặc giáp đen, hắn cầm chiến kích, râu tóc dựng đứng. Người muốn đi thu phục An Bắc quân, sau đó bãi chức và giam lỏng con cháu Tần gia chúng ta như đã làm ở Thiên Ninh quân và Thắng Tiệp quân. Người có biết mình đang làm gì không? An Bắc quân chính là căn cơ 7.000 năm của Thiết Sơn Tần thị ta. Nếu như bãi chức con cháu và bộ hạ cũ của Tần gia không chế An Bắc quân thế nào? Người muốn phá sạch cơ nghiệp của Tần gia chúng ta sao? Hắn cầm chiến kích chỉ về phía Sở Vân Vân, hai mắt trợn lên như chuông đồng. Có Tần phi ta ở đây, nhất định sẽ không cho kẻ ngu xuẩn như ngươi làm bậy. Người muốn đến An Bắc quân, trừ phi là bước qua thi thể của lão phu. Bồng! Một mảnh sương máu tung bay, đầu của Tần phi nổ thành sương máu bay tán loạn trong không trung. Tất cả tộc lão chung quanh đều thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng nhận ra Tần Mộc Ca ra thương, tất cả đều muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không làm được. Sở Vân Vân chỉ đâm một thương rất đơn giản, liền đánh nổ đầu của Tần Phi. Mãi đến khi Tần Phi tử vong, mọi người cũng không kịp phản ứng. Bọn họ giật mình kinh hãi, lại muốn rách cả mí mắt. Không chỉ khiếp sợ võ lực của Bá Võ Vương, mà còn khiếp sợ với quyết đoán và tuyệt tình của Tần Mộc Ca. Vị này thực sự dám động thủ, nàng dám thí thân thật. Mộc Ca! Một ông lão đầy đầu tóc xanh ở bên trái chợt mở miệng, sắc mặt thanh tú hiện lên vẻ đau thương. Tần Phi là tộc thúc của ngươi, dù ngươi bất mãn với hắn, cũng không thể ra tay giết hắn. Giọng nói của ông lão chợt cứng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được sát ý mạnh mẽ của Sở Vân Vân đang khóa chặt lấy mình. Giọng nói của hắn hơi chậm lại, cười khổ một tiếng. Mộc ca, ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy? Nếu ngươi trở về, đó chính là gia chủ của Thiết Sơn Tần Thị. Toàn bộ Tần gia đều ủng hộ ngươi, tất cả con cháu đều nguyện ý nghe theo lệnh của ngươi. Mộc ca, ngươi có lệnh gì chúng ta không dám không nghe, ngươi cần gì phải như vậy? Ta không tin. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân nhìn xuống đám người trước mắt. Người của Tần gia, ta không tin bất kỳ một ai. Phụ thân ta vì sao mà chết, lại vì sao triệu hồi ta về từ Vô Tướng Thần Tông? Độc chú ở trên người ta không chỉ bắt nguồn từ Tần Tịch Nhan. Chỉ một câu thần kiếp của Tần Phụng Tiên, các ngươi liền tin không nghi ngờ gì, tất cả đều đối địch với ta. Đối với ta mà nói, tất cả con cháu Tần gia các ngươi đều là mối quả, đều là đầu nguồn của loạn lạc. Nếu ta muốn chấp chưởng năm châu Bắc Dực, muốn đối địch với Đại Ninh, há có thể để yên cho các ngươi? Nàng dùng trường thương vạch một cái, làm cho 10 dặm quanh đây tràn đầy lôi đình dày đặc. Cút! Nể mặt quyết mạch trên người chúng ta, hôm nay bản sói tha cho các ngươi một mạng, đừng không biết điều. Trong lòng Sở Vân Vân lại âm thầm thở dài, chung quy nàng vẫn không thể lòng dạ độc ác, bằng không nên nhân cơ hội này bắt giữ toàn bộ tộc lão Tần gia. Sau đó phế bỏ tu vi của bọn họ. Sắc mặt ông lão kia không khỏi trắng bệch. Hắn bị sát ý mạnh mẽ của Sở Vân Vân chèn ép, đã nói không ra lời. Ông lão cầm song đao kia là một nhị phẩm thượng, cắn răng chống đỡ áp lực. Tần Mộc ca, ngươi là một danh tướng, há có thể không biết lâm trận đội tướng là đại kỷ của nhà binh. Ngươi thanh tẩy tướng tá vào lúc này, giam lỏng con cháu và bộ hạ cũ của Tần gia, chắc chắn sẽ khiến chư quân năm bè bảy mảng. Lẽ nào ngươi không sợ cuộc chiến Nghiêm Châu thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt? Lúc này một ông lão cầm đoạn thương khác lại nghiến răng nghiến lợi. Tần Mộc ca, ngươi thật sự coi mình là danh tướng vô song hả? Là Tần gia chúng ta đưa ngươi lên, cũng có thể để ngươi thân bại danh liệt. Nếu hôm nay ngươi dám thanh tẩy An Bắc quân, Tần gia và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Sở Vân Vân híp mắt lại, nàng nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của hai người này, nhưng cũng không để ở trong lòng. Sở Vân Vân không tự chủ được mà nghĩ đến một ngày trước khi Sở Hy Thanh rút đao ra và nói, thế gian ngày nay, đao của Sở Mỗ mới là đại thế của thiên hạ. Khóe môi Sở Vân Vân hơi cong lên, Tuy rằng tên kia rất khốn nạn, rất xấu bụng, còn lăng nhăng háo sắc, nhưng cũng rất tự tin, đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Trường thương của Sở Vân Vân mang theo lôi đình màu đỏ son, một thương đâm xuyên trái tim ông lão cầm đoạn thương kia. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả tộc lão Tần gia, nàng xoắn nát thân thể người này thành bột máu. Xem ra ta thật sự quá nhân từ với các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng lòng dạ ta rộng lượng đến mức không thể để ý đến cái chết của phụ thân, không để ý đến thần độc thần chú dằn vặt ta mấy năm nay sao? Thật sự cho rằng ta không có oán hận sao? Thật sự cho rằng cái huyết mạch này có thể trói buộc tay chân của ta sao? Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân đã tràn đầy ý lạnh, tự như có thể đóng băng cả thiên địa. Khóe môi nàng nhếch lên, hiện ra một ý cười đầy chờ mong. Cảnh cáo một lần cuối cùng, các ngươi còn dám ngăn cản thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Còn về phần thề không đội trời chung, không chết không thôi gì gì kia, các ngươi cũng có thể thử một lần. Trên cánh đồng hoang vu, mấy vị tộc lão Tần gia đều quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây không chỉ là vì Tần Tú cầm đoạn thương kia chết, mà còn là vì lời nói ngậm lấy sát cơ vô tận của Sở Vân Vân. Mũi thương mạnh mẽ bá đạo và sắc ý sắc bén của Sở Vân Vân cũng mang lại áp lực cực lớn cho bọn họ, để bọn họ không thể đứng thẳng. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau một chút, mấy người trong đó đều cắn răng một cái. Từng người thi triển độn pháp bay về phía xa xa. Ông lão đầu đầy tóc xanh, khuôn mặt thanh tú kia cũng không thể không lùi lại. Từ xưa đến nay, thí thần chính là đại tội, là tông pháp không dung, ngàn người không kính, vạn chúng phỉ nhổ. Nếu Tần Mộc Ca thực sự hạ sát thủ, chém tận giết tuyệt, nhất định sẽ mất hết thanh danh, thân bại danh liệt. Dù bách tính Bắc Địa có sùng bái Tần Mộc Ca đến đâu, thì cũng sẽ không đi theo một người máu lạnh vô tình giết chóc cả người thân của mình. Nhưng mà bọn họ cũng không dám đánh cược. Đánh cược vị này sẽ hạ thủ lưu tình với bọn họ. Huống hồ trong 8 người còn lại có mấy người chột dạ, lo lắng Tần Mộc Ca mượn cơ hội này để báo thù. Có điều ông lão này lui ra khoảng 500 trượng thì vẫn quay đầu lại nói. Mộc Ca, việc phụ thân ngươi triệu hồi ngươi từ vô tướng thần tông về, Tần Phi đích thực là đã tham dự bức bách. 3 năm trước, hắn cũng bị Tần Phụng Tiên đầu độc tham dự một ít việc bí ẩn. Dị tộc thúc này của ngươi đúng là đáng chết. Nhưng mà Tần Tú kia thì thật sự không đắc tội với ngươi. Tính tình hắn ôn hòa, không tranh với đời. Mặc kệ là việc phụ thân ngươi hay là chuyện 3 năm trước, hắn đều không tham dự. Ông lão đã không nói được nữa, bởi vì thương khí của Sở Vân Vân đã ở ngay trước cổ họng của hắn. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn hắn, trong đôi mắt màu xanh lam ngậm lấy ý trào phúng. Nội tâm ông lão chìm xuống, hắn hiểu ý của Tần Mộc Ca. Trong mắt Tần Mộc Ca, Tần Phi tự nhiên đáng chết, nhưng mà Tần Tú cũng đáng chết. Cái gì mà Tần gia có thể nâng ngươi lên cũng có thể làm ngươi thân bại danh liệt. Cái gì mà Tần gia và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, đây hoàn toàn là uy hiếp. Tần Tú sai là sai ở đây. Tần gia làm thế nào để Tần Mộc Ca thân bại danh liệt, làm thế nào để không chết không thôi? Bọn họ chỉ có ra sức phá hoại cuộc chiến Nghiêm Châu, thậm chí là cấu kết với Cửu Linh và dị tộc. Lời nói của Tần Tú ẩn chứa hàm ý như vậy, Tần Mộc Ca há có thể dung tha. Tần Tú nói lời này, hắn chắc chắn phải chết. Dù là Tần Mộc Ca không có thù oán với Tần Tú, thì cũng phải lấy mạng của hắn. Ông lão cũng không sợ hãi thương khí của Tần Mộc Ca, hắn chỉ lùi lại 50 trượng để cho cổ họng của mình không còn đau nhói, có thể mở miệng nói chuyện. Ông lão này nhìn Sở Vân Vân với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mộc Ca, ngươi thật sự thay đổi rồi, tâm tính và thủ đoạn đều tàn nhẫn hơn trước kia gấp 100 lần. Sắc mặt Sở Vân Vân lạnh lùng không hề bị lay động. 3 năm rưỡi trước, nàng bị chúng bạn xa lánh, bị người chí thân hại chết. Nhờ điên đảo âm dương của Sở Phượng Ca mới may mắn khởi tử hoàn sinh, trở về từ Cửu U Hoàng Tuyền. Thử hỏi tâm tính của nàng có thể không thay đổi sao? Trong quá khứ, nàng luôn khoan dung cho bọn họ. Trừ phi những người này phạm vào tội nặng, bằng không thì nàng cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ với những tộc nhân này. 9 năm trước, nàng đã phát hiện rất nhiều người trong Thiết Sơn Tần Thị đều trong ngoài bất nhất với nàng. Khi đó, bởi vì Sở Vân Vân không có quá nhiều chứng cứ, nên không lựa chọn thanh tẩy quy mô lớn. Nàng không thể không bắt đầu từ con số 0, tự mình xây dựng thần quân thần sách đô. Nhưng mà bây giờ, hai chữ huyết mạch này đã không thể ràng buộc Sở Vân Vân nữa, cũng không thể trói buộc thương của nàng nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của ông lão kia lại làm cho thân thể mềm mại của nàng hơi rung lên. Hôm nay ta tình nguyện nhìn thấy người bắt hết tất cả bọn họ, phế bỏ tu di của bọn họ, đưa bọn họ vào lao ngục, chứ không muốn nhìn thấy ngươi để bọn họ chạy. Hắn lại phát ra một tiếng cười thảm. Mộc Ca, ngươi vẫn là muốn để bọn họ chết. Đây là kế sách Trịnh Bá Khắc Đoạn Du Yển, là phương pháp dục cầm cố túng. Ngươi đang ép bọn họ phải ra tay, phá hoại cuộc chiến Nghiêm Châu, ép bọn họ cấu kết với Cửu Linh, ép bọn họ làm loạn với Tần Phụng Tiên. Ép bọn họ làm bạn với Tần Phụng Tiên. đây là thủ đoạn mà Tần Mộc Ca quá khứ không bao giờ dùng. Như vậy thì ngươi mới có quang minh chính đại thí thân, mới có thể vì đại nghĩa diệt thân. Sở Vân Vân nghe đến đây tâm thần không khỏi hoảng hốt. Nàng nghĩ đến những câu nói của Sở Thanh nói với nàng trước khi đi. Dù sao bọn họ cũng là người thân của ngươi, mà máu mủ tình thâm. Ngươi có cố kỵ hoặc không đành lòng cũng là chuyện bình thường. Sở Vân Vân ngươi không cần phải làm bẩn tay mình, hỏng danh tiếng của mình vì bọn họ. Lần này, nếu ngươi gặp phải bọn họ, không ngại thả bọn họ rời đi. Cho bọn họ một cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Phế bỏ tu vi, không thích hợp. Nhân tộc chúng ta tu hành gian nan, võ tu nhị phẩm hiếm thấy biết bao. Một khi phế bỏ tu vi, liền không tu luyện được nữa. Dù chỉ dùng trấn nguyên đinh thì cũng sẽ tổn hại đến nguyên khí của bọn họ. Chờ ngày sau chúng ta giải quyết Cẩu Hoàng Đế và Tần Phụng Tiên, tự nhiên có thể bắt bọn họ ra roi trên sa trường để bọn họ chiến đấu với cự linh chuộc tội, há không phải rất tốt sao? Sở Vân Vân không khỏi cười khổ. Khi đó nàng nghe thấy mấy lời này thực sự cho rằng đó là ý tốt của Sở Thanh. Lo lắng nàng lòng dạ mềm yếu, mình lại không hiểu rằng vị tộc lão Tần Phương ở trước mắt này. Sở Vân Vân lại bị một lời này thức tỉnh, ý nghĩ liền như gương sáng. Mục đích của Sở Thanh vẫn luôn rất rõ ràng, tâm trí của hắn cứng rắn như nham thạch, không thể lay động. Hắn chính là muốn diệt trừ toàn bộ Thiết Sơn Tần Thị, ít nhất cũng phải diệt trừ hơn nữa. Chỉ có như vậy phu thê bọn họ mới có thể khống chế Thiết Sơn Tần Thị, mới có thể trưởng khống những tộc nhân tần dưới chót của Tần gia. Tầm nhìn của Sở Thanh rất xa, thậm chí là nhìn thấy viễn cảnh sau khi tiêu diệt Kiến Nguyên Đế. Chưa diệt trừ những tộc lão này, Tần Thị chắc chắn sẽ trở thành mối họa của Hoàng Triều mới. Đây chính là chỗ Sở Thanh hơn nàng. Mặc kệ là tâm tính, quyền mưu, tầm nhìn, thì Sở Thanh đều hơn xa nàng. Vì vậy nàng cũng lắm là một danh tướng chinh chiến xa trường, mà Sở Thanh hắn thật sự có thể trở thành một đế vương. Cũng chỉ có tuyệt đại kiêu hùng như hắn mới có thể khống chế Thiết Kỵ Bang, đùa bẩn đám người có dụng tâm khác trong lòng bàn tay. Sở Vân Vân hít thở thật sâu, thu hồi nghịch thần kỳ vào trong tay áo. Ngươi đi đi, sinh tử quả phúc đều do mình chọn. Tuy rằng Sở Thanh không có ý tốt, nhưng đúng là đã cho bọn họ một cơ hội nữa. Nếu như đám người này dừng tay đúng lúc tự nhiên có thể chết già. Nhưng nếu như đám người này ngu xuẩn, thật sự cấu kết với cự linh, ra tay phá hoại cuộc chiến Nghiêm Châu. Như vậy nghịch thần kỳ trong tay nàng, chắc chắn sẽ không để đám người này nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Sắc mặt Tần Phương suy yếu, cả người như già đi 20 tuổi. Ánh mắt của hắn tối tăm. Mộc Ca, ngươi đừng quên là gia chủ Thiết Sơn Tần Thị, phụ thân ngươi đã đích thân giao Tần gia cho ngươi. Mộc Ca, lẽ nào ngươi thật sự muốn Tần gia ta sụp đổ, muốn Tần gia ta vạn kiếp bất phục? Bây giờ ta không phải là gia chủ Tần gia gì cả, mà là thê tử của Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân nghiêng người chắp tay sau lưng, nhìn lá cờ hai màu xích kim ở phía sau. Trên đó viết Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Tổng đốc quân chính sự Nam Châu, Băng U Cực Tuyệt Nghiêm, Sở. Lá cờ này vẫn đang bay phần phật trong gió. Phụ quân ta nhận được truyền thừa của quyền hoàng thủy đế, có lòng khí gia thân, tự nhiên có thể ngự cực thiên hạ, nắm giữ thần châu. Ta thân là thê tử của hắn, tự nhiên phải càn quét và săn bằng tất cả các chướng ngại. Giống như mệnh lệnh của ta ở Thắng Tiệp Quân và Thiên Ninh Quân, tại bốn châu Băng U Cực Tuyệt, cấu kết với triều đình Đại Ninh và thân mật với Tần Phụng Tiên chính là tội, bản sói tất phải diệt trừ. Con ngươi Tần Phương nhất thời co rút kịch liệt. Hắn nghe ra ý quyết đoán trong lời nói của Sở Vân Vân. Thiết Sơn Tần Thị bây giờ đang ngăn cản đường của phu thê bọn họ. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Sở Vân Vân hơi nhu hòa. Nhiều nhất là nửa tháng, ta sẽ dùng các loại linh dược và thần kim ở Nghiêm Châu để chiêu mộ binh mã. Dự trù trăm vạn lính mới dùng để chinh phạt hai châu Nghiêm và Sương. Nếu người của Thiết Sơn Tần Thị có chí xa trường, muốn nổi bật hơn người có thể gia nhập vào lính mới. Chỉ cần bọn họ có thể lập công, ta và Hy Thanh sẽ đối xử bình đẳng, vui lòng ban danh ban tước. Tần Phương nghe vậy thì sững sờ, vẻ bi thương và phẫn hận trong lòng cũng nhạt đi mấy phần. Mộc Ca, hắn chắp tay nói, sắc mặt nghiêm túc. Thiết Sơn Tần Thị đích thực là có lỗi với ngươi, nhưng tộc nhân Tần gia không phải đều là người cùng một đường với đám người Tần Phi, Tần Phụng Tiên. Rất nhiều tộc nhân đều sùng kính và trung thành với ngươi. Xin phụ thề các ngươi phân biệt rõ ràng, đừng để bọn họ chạnh lòng. Sở Vân Vân không để ý lắm, chỉ phất phất tay. Người có năng lực và trung thành với nàng trong Thiết Sơn Tần Thị, nàng đều hiểu rõ trong lòng. Tổng cộng khoảng 300 người mà thôi, phần lớn đều bị Tần Thắng xa lánh, thậm chí là trục xuất ra khỏi quân. Những người này chính là căn cơ để nàng và Sở Thanh khống chế Bắc Địa trong tương lai, sao nàng có thể bạc đãi bọn họ. Tần Phương lại mở miệng nói tiếp. Thật ra thì, nếu 3 năm trước là một ca ngươi có thủ đoạn và quyết tâm như vậy, Tần gia sao lại đi đến nước này? Những huynh đệ kia của ta sao dám làm càn? Tần Phụng Tiên chỉ là một kẻ ẩn cư mấy trăm năm, sao có thể thừa dịp mà vào? Sở Vân Vân nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng yên lặng. Tần gia đi đến bước này, nàng cũng có lỗi rất lớn. Lòng dạ mềm yếu, cuối cùng bị Tần gia phản phệ lại bản thân. Vì vậy nàng biết rõ Sở Thanh mới là đúng, chỉ có thủ đoạn phích lịch mới có thể lộ tâm địa Bồ Tát. Tần Phương còn muốn nói gì nữa, cuối cùng lại thở dài một hơi rồi ngự không mà đi. Trong mắt hắn tràn đầy sầu lo. Tần Phương muốn thuyết phục mấy vị huynh đệ kia đừng có đối địch với Tần Mộc Ca nữa, nhưng cũng biết là sẽ không thành công. Đám người này đều chột dạ, bọn họ có ân oán với Sở Vân Vân, tất cả đều bắt nguồn từ đêm phụ thân Sở Vân Vân chết. Vì vậy Tần Phụng Tiên mới có thể dễ dàng thuyết phục bọn họ. Bây giờ muốn đám người này tin Sở Vân Vân sẽ không tính sổ với bọn họ sau khi khống chế Bắc Địa, bọn họ há có thể tin tưởng. Bọn họ tự cho là có Tần Phụng Tiên làm hậu thuẫn, còn có thần linh âm thầm trợ giúp, sao lại sợ Tần Mộc Ca? Tần Phương lại phản đối. Cửu cửu thần kiếp vẫn là nước xa, còn lâu mới đến, mà đau và thương của Sở Thanh và Sở Vân Vân đỡ ngay trước mắt rồi. Vô tướng thần tông cũng có lực lượng săn bằng Thiết Sơn Tần Thị. Hơn nữa, thần kiếp chưa chắc đã ứng ở trên người Tần Mộc Ca, cũng có thể là năm đại thần tông còn lại, hoặc là triều đình Đại Ninh. Không phải có một lời sấm đã lưu truyền mấy chục năm ở kinh thành sao? Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Nếu Tần gia bọn họ dốc hết sức lực phụ trợ phu thê Tần Mộc Ca, hai người này có khả năng rất lớn sẽ đoạt được thiên hạ, thay đổi triều đại. Khi đó Thiết Sơn Tần Thị sẽ còn lớn mạnh hơn cả bây giờ. Thật ra thì có không ít người của Thiết Sơn Tần Thị đều có ý nghĩ này. Nhưng Tần Phương biết, chỉ cần một ngày Tần Phụng Tiên không chết, những người từng tham dự vào cái chết của cha Tần Mộc Ca là Tần Thiết Quân còn trên đời, thì phu thê Tần Mộc Ca vẫn sẽ không yên tâm với Thiết Sơn Tần Thị. Sở Vân Vân nhìn Tần Phương rời đi, sau đó liền vung tay lên, ra hiệu với đám người sau lưng. Chúng ta đi. Sau lưng nàng 100 kỵ sĩ phi long đều thả lỏng. Lúc nãy bọn họ thực sự lo lắng tổng sói sẽ làm thịt tất cả tộc lão của Tần gia. Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được, Thiết Sơn Tần Thị quá nữa là đã làm gì có lỗi với tổng sói của bọn họ. Vì vậy sau khi tổng sói trở về liền thanh tẩy binh quyền của Tần gia. Nhưng mà thế gian hiện giờ rất coi trọng thân tộc. Ai cũng không muốn đi theo một người lãnh khốc vô tình, trắng trợn giết chóc thân tộc của mình. Đám người trong quân ngũ bọn họ, có ai mà không hy vọng thủ trưởng của mình công chính liêm minh, thưởng phạt thỏa đáng, có thể khoan dung độ lượng. Nơi này chỉ cách đại bản doanh An Bắc Quân không đến 70 dặm. Sở Vân Vân chỉ bay một lát là đã đến cửa danh trại. Có rất nhiều tướng sĩ ở nơi này nhận được tin tức từ trước, bọn họ đều tụ tập ở trước cửa để chờ đợi. Có khoảng hơn 30 vạn tướng sĩ ở trong đoại danh. Đại đa số người đều chạy ra cửa doanh chờ đợi. Bọn họ tự phát thành các đội ngũ, đứng thành hàng bên ngoài cửa doanh. Tuyết đang rơi, cuồng phong đang gào thét, nhưng bọn họ không hề sợ hãi cái lạnh này. Tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy chờ mong. Khi lá cờ hai màu của Sở Vân Vân xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ, những tướng sĩ của An Bắc Quân này đều là hai mặt ửng đỏ, kích động mà quỳ trên mặt đất. Năm vạn người Ưng Dương Đô, An Bắc Quân đều ở đây tham kiến tổng soái đại nhân. 43.000 người của Hoành Giả Đô, An Bắc Quân đều đây tham kiến tổng soái đại nhân. 5 vạn người Thần Dương Đô. Chúng ta cùng ngành tổng soái, nguyện hiệu lực cho tổng soái đến chết mới thôi. Nhìn thấy tổng soái trở về, mặt tướng chết cũng không tiếc. An Bắc Quân là An Bắc Quân của tổng soái, chúng ta đi theo tổng soái, chết vạn lần cũng không hối hận. Tiếng hô hào của 30 vạn tướng sĩ, cộng thêm tiếng va chạm của những mảnh giáp trên người họ, tầng sóng âm này hội tụ lại, song thẳng lên trời xanh rung chuyển cả mặt đất. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khí huyết của hơn 30 vạn tướng sĩ tụ tập lại một chỗ, giống như một cây cột chống trời song thẳng lên trời, đột phá qua cả tầng mây thứ bảy. Ngày xưa khi Tần Mộc Ca kế thừa chức vụ của phụ thân thì tình hình rất là quẫn bách. Con đường chinh chiến của nàng chính là bắt đầu từ An Bắc Quân. Khi đó chư quân ở hai châu U và Cực, chỉ có An Bắc Quân là có một phần bộ hạ cũ của cha nàng, nguyện ý nghe theo nàng. Sau đó Tần Mộc Ca tiến từng bước một khống chế An Bắc Quân tận 12 năm. Nàng bách chiến bách thắng, quét ngang Bắc Vực, chưa từng bại trận. An Bắc Quân sùng kính Tần Mộc Ca đến tột đỉnh. 87 vạn binh mã An Bắc Quân, đại đa số đều có ấn ký của Tần Mộc Ca. Tần Thắng tiếp nhận An Bắc Quân, xa lánh và thanh tẩy tướng lĩnh dưới trướng Tần Mộc Ca, nhưng lại không thanh tẩy được tướng sĩ tầng lớp cơ sở. Mà lúc này hơn 1.000 vị quan tướng trong doanh trại đang tỏ vẻ hối hận. Trước khi Tần Mộc Ca đến, bọn họ ra sức phong tỏa tin tức, trấn áp tướng sĩ, củng cố lòng quân. Nhưng tất cả đều không dùng được. Tin tức Tần Mộc Ca trở về vẫn truyền ra. Dưới sự trợ giúp của một ít người, chỉ nửa canh giờ đã truyền khắp doanh trại. toàn bộ doanh trại lập tức loạn cào cào. 30 vạn tướng sĩ liều lĩnh không sợ chết, mặc kệ quân pháp nghiêm khắc, cũng phải kiên trì đi ra ngoài nghênh đón. Một phần trong đám quan tướng này đã chuẩn bị rời đi. Bọn họ biết mình nằm trong hàng ngũ thanh tẩy của Tần Mộc Ca. Bọn họ không có sức lực phản kháng, cũng không muốn bị khống chế và quản lý. Nhưng cũng có rất nhiều người ở lại. Bọn họ tự nhận năng lực của mình vẫn tạm được, tinh thông binh pháp, hơn nữa không liên quan quá nhiều với Tần Thắng. Mà bây giờ còn đang là lúc Tần Mộc Ca cần dùng người. Chỉ cần bọn họ đồng ý cắt đứt với Tần gia, sống qua thời gian thanh tẩy này, nhất định có thể khôi phục chức vụ. Đi theo báo Võ Vương Điện Hạ đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi. Lẽ nào không mạnh hơn đám người chỉ biết mưu lợi riêng, thậm chí là nuốt hết tiền lương kia. Không lâu sau, tại một nơi nào đó trên Thiết Bích Sơn Mạch, sắc mặt Tần Phụng Tiên đã khó coi đến cực điểm. Hiện giờ hắn không ở Thiên Vân Sơn của mình, mà là ở trên một ngọn núi không người khác. Tần Phụng Tiên muốn liên lạc với đám người Tần gia, nhất định phải che giấu cho khỏi bại lộ. Hắn không muốn từ bỏ Thiên Vân Sơn của mình, cho nên chọn nơi này để gặp mặt đám tộc lão Tần gia. Tần Phụng Tiên không ngờ Tần Mộc Ca lại quyết tâm như vậy. Đây là tình nguyện tái tạo lại 350 vạn biên quân Bắc Địa, cũng nhất định phải thanh tẩy tộc nhân và bộ hạ cũ của Tần gia. Tần Phụng Tiên cũng đánh giá thấp uy vọng của Tần Mộc Ca ở trong quân. Không, là đánh giá thấp uy danh của hai người Tần Mộc Ca và Sở Hy Thanh. Chỉ một mình Tần Mộc Ca thì còn chưa đủ để rất nhiều quan tướng phản chiến. Nhưng mà thêm một cái Sở Hy Thanh thì rất nhiều quan tướng nguyện ý đi theo hai người liều một phen. Trong lòng bọn họ, một bá võ vương đánh đầu tháng đó, cộng thêm một vô cực đao quân không ai địch nổi, chẳng khác nào là thay đổi triều đại. Gặp khó bên Tần Mộc Ca thì cũng thôi, Tần Phụng Tiên lại còn bị ngăn trở bên phía Tần Tịch Nhan. Hắn không thể thu hồi quy nhất nguyên chung như dự đoán. Sắc mặt Tần Phụng Tiên âm trầm như nước. Nếu không phải võ tu siêu phẩm quan hệ chặt chẽ với người phàm, sẽ dẫn đến uy lực của thiên kiếp tăng mạnh, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thân phận gia chủ Tần gia. Hắn cũng sẽ không gặp phải cảnh quẫn bách như ngày hôm nay. Lão Tổ, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Nói chuyện chính là một ông lão mày rậm mắt to, cũng mặc một bộ giáp đen. Hắn tên là Tần Nghiệp, cũng là một trong những tộc lão tiến lên ngăn cản Tần Mộc Ca đi đến An Bắc Quân. Sắc mặt hắn đau khổ. Thiên hạ ngày nay, chỉ có lão tổ mới có thể ngăn cản cái nghiệp chướng Tần Mộc Ca kia. Nếu tiện nhân kia làm bậy, Thiết Sơn Tần thị ta còn cái gì, như vậy có khác gì diệt tộc. 8 vị tộc lão còn lại cũng dồn dập lên tiếng. Tộc lão của Tần gia còn 8 người, nhưng chỉ có 6 người đến đây. Ta thực sự không ngờ cái nghiệp chướng kia lại ác độc như vậy, lại dám ra tay giết chết tộc nhân. Kính xin lão tổ ra tay tiêu diệt cái này. Lão tổ, tiện nhân kia sống một ngày, Tần gia ta không an bình một ngày. Với năng lực của lão tổ nhất định có thể giải quyết được. Được rồi. Tần Phụng Tiên trầm mặt hừ nhẹ một tiếng. Võ lực của Tần Mộc Ca rất mạnh, trừ phi là thần linh ra tay, hoặc là tụ tập 6 vị siêu phẩm trở lên mới có thể dày giết, bằng không thì không ai có thể áp chế nàng. Dù là cường giả như Vấn Thù Y hay Độc Cô Thủ, cũng chỉ có thể áp chế nàng mà thôi, chứ không có năng lực giết chết nàng. Bây giờ ta đang bàn bạc với triều đình, cũng đang liên hệ với các thần, đặc biệt là 3 vị thần linh từng dây giết Tần Mộc Ca. Nhưng việc này còn thời gian. Đoạn thời gian này các ngươi tạm thời ẩn nhẫn, cố gắng đừng gia chậm chính diện với nàng. Tần Phụng Tiên nói đến đây, lại cảm nhận được vẻ bất mãn trong ánh mắt già nua của mấy tộc lão này. Tần Phụng Tiên có thể đoán được ý nghĩ của những người này. Lúc trước là hắn đứng ra tập hợp mọi người để ám hại Tần Mộc Ca. Bây giờ Tần Mộc Ca khởi tử hoàn sinh, bắt đầu phản phệ mọi người. Tần Phụng Tiên lại không thể làm gì, khiến bọn họ sinh lòng oán hận. Với cục diện của Bắc Địa bây giờ, chờ thêm mấy ngày thì lực lượng của Thiết Sơn Tần Thị sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ, chỉ sợ là không còn sót lại chút nào. Tần Phụng Tiên không khỏi âm thầm cười gằn, sắc ý lăn lộn. Lúc trước đám người này không chịu được áp lực từ triều đình và Tam Đại Thần Tông. Vì bảo vệ sản nghiệp và tiền đồ của con cháu, bọn họ liên thủ bức bách Tần Thiết Quân, triệu hồi Tần Mộc Ca về nhà. Chuyện này không phải do Tần Phụng Tiên hắn sai khiến. Nếu Tần Mộc Ca vẫn tu luyện vô tướng công và nhai tí đao, hắn cũng không cần lo lắng huyết mạch quy nhất của mình bị Tần Mộc Ca thay thế. Những người này cũng sẽ không bị hắn thuyết phục, tham dự vào việc giết Tần Mộc Ca, thông qua huyết mạch của bọn họ đưa độc chú vào trong cơ thể Tần Mộc Ca. Trên mặt Tần Phụng Tiên lại bình tĩnh như thường. Yên tâm, chỉ là 2-3 tháng thôi, sẽ không quá lâu. 2-3 tháng? Đó là một ông lão ngồi bên trái. Hắn mặc giáp đen, vác song đao, tên là Tần Dụng. Hắn cũng là người ra tay với Tần Mộc Ca đầu tiên, lại suýt nữa bị đao cương của Tần Mộc Ca chém chết. Tần Dụng nghe vậy thì nhíu chặt lông mày. Lão tổ đã nói Tần Mộc Ca đang ra sức loại bỏ độc chú đúng không? Sức mạnh của nàng đang khôi phục, chỉ sợ thực lực của Tần Mộc Ca ở 2-3 tháng sau sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ. Tần Phụng Tiên mỉm cười. không nhanh như vậy đâu. Thần độc kia xuất từ tay dạng độc chi chủ thần Nhược Dũng, thần chú lại do chú ma chủ đích tay luyện chế, há có thể loại bỏ dễ dàng như vậy. Độc chú trên người nàng càng về sau càng khó loại bỏ, trong vòng 2-3 tháng nàng tuyệt đối không thể khôi phục đến cấp bậc gần thần. Hắn lắc đầu. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, chúng ta đối mặt với kẻ địch càng mạnh mẽ thì lại càng phải thận trọng, nếu như không có nắm chắc thì tuyệt đối không thể ra tay, nhất định phải chuẩn bị chu toàn, đã ra tay thì phải như lôi đình, một đòn tất thành công. Đương nhiên trong 3 tháng này chúng ta không phải không làm gì cả, các người có ý nghĩ gì không? 6 vị tộc lão nghe vậy thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nhíu mày. Nếu chúng ta không đối đầu chính diện với Tần Mộc Ca, vậy thì chúng ta cũng không làm được quá nhiều. Chỉ có thể cố gắng liên hệ với chư quân. Có rất nhiều người tuy đã thần phục Tần Mộc Ca, nhưng thâm tâm bọn họ vẫn hướng về Thiết Sơn Tần Thị ta và triều đình. Lại dựa vào quan lại trên địa phương, xem có thể đả kích trên phương diện tiền bạc và lương thảo không. 350 vạn biên quân, mỗi ngày đều cần rất nhiều tiền và lương. Một khi Tần Mộc Ca không duy trì được, nhất định sẽ mất hết lòng quân. Tần Phụng Tiên không khỏi gật đầu. Đây là thượng sách, chúng ta có thể làm. Trong lòng hắn lại phản đối. Tần Mộc Ca là danh tướng đánh đầu thắng đó. Chuyện đầu tiên nàng làm sau khi lên phương Bắc cũng không phải là đi thu phục chư quân, mà là mượn người của Vô Tướng Thần Tông, lại gọi mấy bộ hạ cũ thân tín trực tiếp tiếp quản tất cả kho lúa kho hàng của bốn châu. Nói vậy bước tiếp theo của Tần Mộc Ca chính là thanh tẩy quan lại bốn châu. Nhiều nhất là 3 ngày, chỉ sợ quan lại của triều đình sẽ bị thanh tẩy hết sạch. Căn cơ của Tần Mộc Ca ở Bắc Địa rất sâu, nàng có thể tìm đủ nhân tài để quản lý địa phương. Tần Mộc Ca không có, Vô Tướng Thần Tông cũng có thể cung cấp. Tần Phụng Tiên lại đổi giọng. Nhưng mà bây giờ còn chưa đủ, các ngươi còn có thượng sách khác hay không? Mọi người nghe vậy thì lại yên lặng. Mãi đến một lát sau, một tộc lão tên Tần Độ bỗng nhiên cắn răng một cái. Tiếp theo, chỉ có thể đọ sức với nàng ở Nghiêm Châu. Chỉ cần chúng ta kiềm chế quân tiên phong của Tần Mộc Ca, đợi triều đình đẩy lùi Cực Đông Băng Thành, rảnh tay rảnh chân, thì chúng ta có thể dễ dàng bình định tiện nhân Tần Mộc Ca kia. Hai mắt hắn như u hỏa nhìn mọi người nói, đã đến nước này rồi, các ngươi còn do dự cái gì? Thật sự cho rằng đám người trong quân kia còn nghe chúng ta sao? Hiện giờ chỉ có loại bỏ thần thoại đánh đầu thắng đó của Tần Mộc Ca mới có thể để cho 350 vạn biên quân kia biết tốt xấu. Chúng ta nhất định phải không chừa thủ đoạn nào, dù là mượn lực lượng của Cự Linh cũng phải làm. Mấy người đều không nói gì, chỉ là sắc mặt tất cả đều dữ tợn, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Mượn lực lượng của Cự Linh cũng không phải không được. Cấu kết với Cự Linh tuy là tối kỵ, nhưng mà chúng ta đang vì thiên hạ muôn dân, vì bất tính thần châu, cũng không ngại làm bạn với hổ sói. Nhưng mà nhai tí đao của Sở Thanh có thể đối đầu vạn quân. Chúng ta muốn đánh bại Tần Mộc Ca ở Nghiêm Châu, chỉ có thể dùng chiến thuật du kích. Vấn đề là địa hình Nghiêm Châu là cao nguyên, với thân thể cao mấy trượng của Cự Linh, mục tiêu quá lớn. Hơn nữa tuy rằng tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng lại không thể kéo dài, đánh du kích chỉ sợ là rất khó. Cự Linh không được thì còn có bách tộc Nghiêm Châu. Bọn họ sinh hoạt ở cao nguyên nhiều đời rồi, không chỉ quen thuộc địa hình mà còn giỏi về chiến đấu trên núi đồi. Còn cả triều đình nữa, tuy nói triều đình đang bình định Cực Đông Băng Thành, nhưng một khi để Tần Mộc Ca thành thế, uy hiếp không hề kém hơn Cực Đông Băng Thành, thiên tử không thể không ra sức. Thật ra chúng ta cũng không cần trực tiếp đứng ra, mà chỉ cần liên lạc với Bất Chu Sơn là được. Tần gia ta có rất nhiều bạn cũ, có thể nắm giữ hành tung của Tần Mộc Ca và quân đội của nàng. Còn phải nghĩ biện pháp ép Tần Tịch Nhan rời khỏi Vô Tướng Thần Tông. Nhất định phải thu hồi quy nhất nguyên chung. Lão tổ có quy nhất nguyên chung, làm sao lại sợ Tần Mộc Ca? Tần Phụng Tiên nghe vậy khóe môi không khỏi nhếch lên. Nhưng hắn lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tần Dũng ở bên cạnh, liền híp mắt lại, sau đó cười hỏi dò. Sao vậy? Tần Dũng Nhi đang lo lắng chuyện gì sao? Tần Dũng trùng mình một cái, lập tức cười khổ. Ai, lão tổ à, ta đã suy nghĩ nửa ngày rồi. Tần Mộc Ca rõ ràng là có thể bắt giữ toàn bộ chúng ta, nhưng lại thả cho chúng ta rời đi. Có lẽ là có dụng ý khác. Người đang lo lắng nàng dục cầm cố túng, có ý dùng túng các ngươi. Tần Phụng Tiên nghĩ thầm cái này không phải là không thể. Thật ra thì việc này rất phù hợp với tính cách của Tần Mộc Ca. Tần Phụng Tiên lại bật cười. Vậy thì như thế nào? Nếu như nàng thực sự tính toán như vậy, đó chính là vô cùng ngu xuẩn, tự chịu diệt vong. Cuộc chiến Nghiêm Châu này, chẳng những có Thiết Sơn Tần Thị ta tham dự, Bất Chu Sơn và Tế Ti của các thần cũng sẽ tham dự. Bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ bách tộc Nghiêm Châu. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm ở phe ta. Trái lại thì sau khi thanh tẩy, biên quân mất rất nhiều nòng cốt. Lòng quân trung chuyển, Tần Mộc Ca không có bất kỳ phần thắng nào. Nàng sẽ không có cơ hội báo thù các ngươi. Dũng Nhi ngươi cần gì phải sợ. Tần Dũng nghe vậy thì ngẩn ra. nội tâm bất an của hắn nhất thời bằng phẳng lại. Đầu tháng 11 năm 36 Kiến Nguyên, toàn bộ cảnh nội bốn châu Đông Bắc đều đang rung chuyển. Ba võ vương Tần Mục Kha trở về, nhấc lên sóng gió ngập trời. Trận sóng gió này dùng một tốc độ kinh người, quét ngang tất cả ngõ ngách của bốn châu băng u cực tuyệt. Có điều trận rung chuyển này tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Chỉ trong 9 ngày ngắn ngủi, cảnh nội bốn châu đã khôi phục an bình. Chờ đến khi bách tính bốn châu lấy lại tinh thần, liền phát hiện quan lão gia ở bên trong phủ nha đã thay đổi. Những bộ đầu lục phiến môn kia cũng đổi thành người của vô tướng thần tông. Mỗi ngày bọn họ đều dẫn theo một lượng lớn bộ khoái võ trang đầy đủ, cộng thêm binh lính mượn từ biên quân, bắt đầu tuần tra dạo phố, đề phòng nghiêm ngặt, để đám lưu manh phố phường và các nhân vật khác đạo đều câm như hến, không dám lỗ mãng. Có người nói, mấy ngày ngắn ngủi này, có ít nhất hơn 1.000 trọng phạm truy nã bị sa lưới. Những người còn lại cũng không dám ở lại băng u cực tuyệt, tất cả đều xuôi nam tránh nạn. Còn có Thiết Sơn Tần Thị gần như một tay che trời ở Bắc Địa, cũng bị tổng soái đại nhân kia đả kích vô cùng thê thảm. Còn cháu của Tần gia gần như bị quét sạch sành xanh, còn liên lụy đến rất nhiều môn sinh và bạn cũ của Tần gia. Có người nói đây là do 3.5 năm trước, tổng soái đại nhân bị thiên tử và tộc nhân Tần gia liên thủ mưu hại, cho nên mới bỏ mình. Sau đó nhờ vào bố trí trước khi chết của phụ thân Vô Cực Đầu Quân Sở Thanh, lúc này mới khởi tử hoàn sinh. Vì vậy tổng soái đại nhân gả cho Vô Cực Đầu Quân, sau khi trở về U Châu lại ra tay ác độc, thanh tẩy toàn diện với con cháu Tần gia. Lời đồn này truyền bá rộng rãi ở bốn châu băng u cực tuyệt, mọi người nghe thấy thì đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ đang kinh ngạc vì Thiết Sơn Tần Thị ngu xuẩn, đây há không phải là tự hủy tường thành sao? Liên thủ với thiên tử để giết gia chủ, lại còn là gia chủ xuất sắc nhất của Thiết Sơn Tần Thị, là thiên kiêu cái thế, là chiến thần vô địch. Chuyện này quả thật là ngu xuẩn như nhân tộc chủ động hủy tuyệt bích tường thành vậy. Thật sự không biết đám người Tần gia kia nghĩ như thế nào nữa. Mọi người cũng cảm khái tổng soái đại nhân khoan dung. Dù bị tộc nhân hại chết, nhưng tổng soái đại nhân cũng không lạnh lùng hạ sát thủ những tộc lão kia mà chỉ trục xuất mà thôi. Có người nói chỉ có 2 tên không có mắt, muốn ngăn cản tổng soái nắm giữ Bắc vực, còn tuyên bố muốn cấu kết với Cự Linh, lúc này mới bị tổng soái một thương giết chết. Bởi vậy có thể thấy lòng dạ của tổng soái rộng lượng và nhân hậu. Người của Thiết Sơn Tần Thị rơi vào hoàn cảnh này chính là đáng đời. Để bách tính các nơi vui mừng là tổng soái đại nhân đã hạ lệnh nghiêm cấm đương thập đại tiền của triều đình ở Bắc vực. Điều này làm mọi người phấn chấn không thôi. Triều đình dùng loại tiền đồng chỉ to hơn một vòng kia lại muốn đổi lấy hàng hóa bằng 10 đồng tiền, đây không phải là cướp đoạt sao? Cẩm rất tốt, tổng soái đại nhân yêu quý bách tính, nhìn xa vạn dặm. Còn nửa phu quân của tổng soái còn là Vô Cực Đao Quân. Vị Vô Cực Đao Quân một người một đao trấn áp 500 vạn đại quân Cự Linh. Hay lắm, xem ra thiên hạ này phải biến thành của người khác rồi. Ngày 12 tháng 11, trong phủ tổng soái ở Băng Châu, tất cả tướng lãnh từ Vạn Hộ trở lên ở Bốn Châu và hơn 10 vị mặt phủ của tổng soái, cộng thêm tuần phủ mới nhậm chức của mấy châu đều ở nơi này. Bọn họ quay chung quanh một tấm bản đồ cực lớn. Tòa phủ tổng soái này là chiếm được của Tần Thắng, đại sảnh cực kỳ xa hoa khí thế. Mấy trăm tướng tá tụ tập mà cũng không chật chội. Sở Vân Vân đang đứng ở phía bắc của bản đồ, hai tay nàng chống lên bàn, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào một người trung niên râu ngắn, khí thế nho nhã ở trong đám người. Trường sử, mặt phủ nhất định phải tập hợp một khoản tiền ra, bù đắp tất cả lương bổng và nợ phủ quân ở trong 3 năm qua. Khi chúng ta chinh phạt Nghiêm Châu, nhất định phải dựa vào phủ quân trấn phủ địa phương, đề phòng triều đình, không thể để bọn họ oan ức được. Sở Vân Vân tức giận không thôi, nàng không ngờ mình mới rời đi 3.5 năm mà quân vụ của bốn châu đã hỏng bét như vậy. Khi Sở Vân Vân còn chấp chưởng 2 châu U Cực, đã nghiêm cấm tất cả tộc nhân Tần gia ra tay với tiền lương của quân đội, thậm chí còn không tiết phạt nặng. Mấy năm đã chém đầu 2 vị tộc nhân, hơn 300 bị lưu vong, lúc này mới dàn xếp ổn thỏa hậu cần, nhờ đó càng quét băng châu. Không ngờ sau khi Tần Thắng chấp chưởng bốn châu, quân kỷ của bốn châu lại hỏng bét đến mức này. Tướng sĩ biên quân, võ lực mạnh mẽ, tính tình hung hãn, những người này không dám ra tay với tiền của binh sĩ biên quân, nhưng lại nuốt hết vật tư, lấy đồ xấu thay đồ tốt, còn cắt xén lương bổng của phủ quân, thậm chí là ăn chặn hết. Có điều đối với phu thê bọn họ mà nói, đây đúng là một chuyện tốt, có thể nhờ vào đó để thu phục lòng quân. Thật ra người làm lính đều rất đơn giản, chỉ cần phía trên công bằng công chính, thưởng phạt nghiêm minh, tiền bạc đầy đủ, bọn họ liền nguyện ý bán mạng cho ngươi. Vị mặt phủ trường sử này là Mộ Dung Hận. Sở Vân Vân mới chiêu mộ cách đây không lâu. Trước kia Mộ Dung Hận cũng là mặt phủ binh tàu tham quân của nàng. Người này xuất thân hào môn, vốn chỉ là một văn lại bình thường ở trong quân. Mấy năm trước, được nàng nhìn trúng, cho đảm nhiệm chức vụ quan trọng là kho tàu tổng quân của phủ An Bắc Đại Tướng Quân. Sau khi nàng bỏ mình, người này liền nhàn rỗi ở nhà, mãi đến mấy ngày trước mới được Sở Vân Vân mời về nhậm chức mạc phủ trường sử. Đám người trong mạc phủ trước kia của Sở Vân Vân đại đa số đều là triều đình cắt cử. Khi đó nàng vì để Kiến Nguyên Đế yên tâm nên trong mạc phủ có rất nhiều quan văn của triều đình. Bây giờ thì lại khác, năng lực của Mộ Dung Hận rất mạnh, lại có thân tính của Sở Vân Vân, bởi vậy để người này quản lý mạc phủ là không thể thích hợp hơn. Có điều, Mộ Dung Hận nghe vậy thì lại cười khổ ôm quyền nói: "Ai, tổng soái đại nhân, vì chinh phạt Nghiêm Châu mà chuẩn bị quân lương trong năm tháng, còn muốn xây dựng trăm vạn lính mới, chỉ riêng hai chuyện này đã tiêu hao hết tiền bạc của bốn châu rồi. Dù thuộc hạ có năng lực thông thiên, nhưng không bột đố gột nên hồ. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta khôi phục tiền lương như cũ cho phủ quân là đủ rồi, hoặc là phát bù 3 tháng lương." "Không được." Sở Vân Vân kiên quyết từ chối. "Ta muốn chính là lòng người của 190 vạn quận quân, muốn chính là bọn họ dốc hết sức lực trấn áp địa phương cho ta. Theo ta được biết, có không ít người trong quận quân có hy vọng lên cấp, chỉ thiếu tiền mua bí dược thôi. Chúng ta phát khoản tiền này, bọn họ liền có thể thăng cấp. Còn cái trang bị của quận quân nữa, chúng ta cũng phải nhanh chóng thay đổi. Đám vũ khí rách nát kia là cái thứ gì chứ?" Đám tộc nhân kia của nàng khốn nạn đến cực điểm, thế mà lại thu hồi hơn 100 vạn binh khí và chiến giáp tinh xảo của quận quân, sau đó báo hỏng rồi mang đi bán. Cuối cùng bọn họ dùng đồ xấu thay đồ tốt, đưa những món vũ khí không hợp cách kia đến quận quân các nơi, lại kiếm được thêm một khoản tiền. Hai ngày trước, khi Sở Vân Vân đi dò xét thì đã tức đến nổ phổi. Tuyệt đối không thể để quận quân sử dụng những binh khí đó. Nàng dự đoán là một khi biên quân dưới trướng mình tiến vào Nghiêm Châu, đám cự linh và chư tộc ở Băng Châu sẽ nhân cơ hội phản loạn. Còn cả triều đình và Thiết Sơn Tần Thị nữa, bọn họ cũng sẽ gây sự khắp nơi, nhiễu loạn địa phương. Thời điểm này nàng chỉ có thể dựa vào một ít biên quân ở lại vào quận quân để trấn áp bốn châu. Vì vậy, coi trọng quận quân hơn nữa cũng không quá đáng. Mộ Dung Hận suy tư. Cũng không phải là không lấy được số tiền kia, kho tiền đã trống rỗng, nhưng mà có một số người ở bốn châu lại là gia tài bạc triệu, tài sản vô số, chỉ là... Sở Vân Vân không khỏi liếc mắt nhìn qua. Vì trường sử này của nàng chắc là đã có ý nghĩ này từ lâu rồi, chỉ là có kiên kỵ nên không dám mở miệng thôi. Đám người Tần gia kia, đáng chết thì giết, nên cầm thì cầm, nên xét nhà thì xét nhà, tất cả điền sản và trạch viện đều mang đi bán, không cần kiên kỵ gì. Bọn họ nuốt tiền của quân đội, bây giờ phải phun ra cho ta, phun ra gấp 10 lần. Còn hai châu U và Cực, đám người ỷ thế Tần gia để cướp đoạt và làm giàu bất nhân kia, cũng phải xử lý bọn họ một phen, bổ sung tài chính cho địa phương. Đặc biệt là đám người danh tiếng thối nhất, cứ giết một đám để răng đe, ruộng đất đều sung vào công quỹ. Đám địa chủ hào cường ở hai châu này đều do Tần gia nâng đỡ, như tay như chân với Thiết Sơn Tần Thị. Đám người này nhất định không phải người cùng một đường với nàng, vì vậy Sở Vân Vân ra tay không hề lưu tình. Còn về phần hai châu Băng và Tuyệt, Sở Vân Vân mới dẹp yên không đến 6 năm, còn chưa có thế gia địa chủ mạnh mẽ. Vẻ mặt Mộ Dung Hận rung lên. Trong vòng một tháng, thuộc hạ sẽ bù đắp tất cả tiền bạc đã nợ, lại thay đổi 70 vạn vũ khí mới. Cướp đoạt đám người Tần gia và địa chủ kia liền có thể tụ tập được võ trang của ít nhất 30 vạn người. Đây cũng là thượng sách để ổn định địa phương. Hai vị tuần phủ, hai châu U và Cực cũng hiện ra vẻ vui mừng. Kho tiền của phủ nha đã bị Mộ Dung Hận lấy sạch rồi. Nếu như có thể lấy được một khoản tiền, tài chính địa phương sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tiếp đó, Sở Vân Vân lại đưa mắt nhìn về phía bản đồ. Ta vừa mới nghĩ ra, chỉ sợ là chúng ta vẫn chuẩn bị chưa đủ. Chúng ta không phải là quân lực. Trận chiến Nghiêm Châu này phải giết chóc khoảng 30 triệu, thậm chí còn vượt qua con số này. Chỉ sợ tướng sĩ của chúng ta không chịu nổi. Theo ta được biết, Thiết Châu bên cạnh có 34 vạn tội quân. Phan Tĩnh, ngươi lĩnh quân đi qua bên kia một chuyến, mang bọn họ về đây, cho bọn họ tham dự cuộc chiến Nghiêm Châu. Các bộ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, muốn tổ chức một đám người, không sợ dính máu, không sợ sát sinh. Phan Tĩnh là đô chỉ huy sứ mới của Thắng Tiệp Quân. Hắn vốn là một trong năm tham tướng của Thắng Tiệp Quân, được Sở Vân Vân đưa lên tiếp quản Thắng Tiệp Quân. Người này nghe vậy thì lập tức lĩnh mệnh. Tất cả tướng lãnh ở đại sảnh nghe vậy thì lại ồ lên. Bọn họ đều kinh ngạc vì câu nói phải giết chóc khoảng 30 triệu. Ngày xưa bọn họ dẹp yên U Châu và Băng Châu, lại khuếch trương thêm 3 vạn dặm về phía Bắc, nhưng chỉ giết chóc không đến 10 triệu. Nghiêm Châu Nam Bắc dài 17.000 dặm, Đông Tây 19.000 dặm, diện tích và nhân khẩu còn nhỏ hơn Băng Châu nhiều. Đô chỉ huy sứ Thiên Lăng Quân, Hoành Giả Tướng Quân Lâm Độ Viễn nhíu chặt lông mày. Tổng soái, cuộc chiến Nghiêm Châu, quý ở tranh thủ lòng dân, bách tộc Nghiêm Châu bị cự linh bóc lột đã lâu. Chỉ cần chúng ta nương tay với bọn họ, nhất định sẽ được bách tộc ủng hộ, giống như cuộc chiến Băng Châu. Thiên Lang quân là biên quân có quy mô chỉ đứng sau An Bắc quân, nhân số cao đến 50 vạn người. Đây là vì ngày xưa Tần Mộc Ca cảm thấy trong An Bắc quân có quá nhiều con cháu và bạn bè của Tần gia, liền bắt đầu xây dựng một quân đoàn chủ lực khác. Đại đa số tướng lãnh đều xuất thân từ Vô Tướng Thần Tông. Lẽ ra uy vọng và địa vị của Lâm Độ Viện chỉ đứng sau Sở Vân Vân. Nhưng mà cách đây không lâu, Thiên Lang quân gần như bị Cự Linh diệt ở cuộc chiến Thương Lang Nguyên. Mặc dù đây là bị triều đình thiết kế và bán đứng, nhưng mà vẫn có một ít tướng lãnh trong đại sảnh không phục Lâm Độ Viễn. Một quan văn trung niên trong đám người còn cười lạnh. Đây là lời nói của phu nhân, há có thể không nghe. Tình thế bây giờ, há có thể tương tự như 6 năm trước. Trong 2 năm qua, Băng Châu phản loạn còn ít sao? Đây lại là gì sao? Là Hoàng Đình Bất Chu Sơn và Thiên Đế Sơn, kiên kỵ nhân tộc ta mở rộng và khuếch trương, không tiếc cho bách tộc Băng Châu rất nhiều tài nguyên, lại gây xích mích cổ vũ bách tộc Băng Châu phản loạn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đám dị tộc kia cũng không ngoại lệ, chỉ cần Bất Chu Sơn chịu ra tiền, bọn họ sẽ tổ chức đại quân ở Nghiêm Châu đối đầu với chúng ta. Huống hộ tổng soái đại nhân và đại ninh là không đội trời chung, với tính tình của tên cẩu hoàng đế kia, nó không chừng còn thò một chân vào nữa. Thử hỏi chúng ta có thể bất cẩn và khinh thường sao? Không giết đến thay chất thành núi, máu chảy thành sông, chỉ sợ là không thể bình định được. Lâm Độ Viễn nghe vậy thì không khỏi yên lặng, hắn hơi suy ngẫm một lát liền chắp tay với đối phương với vẻ kính phục. Lâm mổ thụ giáo rồi, là ta nghĩ quá thiển cận, quả thật là như Hứa Tuần Phủ nói, trận chiến này e rằng chỉ có giết chóc mới có thể khiến người sợ hãi. Vị quan văn trung niên kia là Tuần Phủ Nghiêm Châu, tên là Hứa Duệ, phụ trách chấp chưởng dân chính của Nghiêm Châu trong tương lai. Phía dưới trấn Bắc Đại Tướng Quân không thiết lập tổng đốc, vì vậy Tuần Phủ chính là quan phủ chủ quản của các châu. Chỉ nghe những lời này của đối phương liền biết Sở Vân Vân dùng người rất thỏa đáng. Không có gì, Hứa Duệ đáp lại, sau đó lại nói tiếp. Tuy nhiên, chỉ giết chóc không là không thể nào giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải khống chế lương thực. Bất Chu Sơn có thể đưa tiền tài và vũ khí lên cao nguyên Nghiêm Châu, nhưng lại không thể vận chuyển lương thực ở quy mô lớn. Trước kia Cự Linh đều dựa vào Dược Nhân tộc, Thạch Nhân tộc, Bán Mã tộc, Tê Đầu tộc, Tam Nhãn tộc, Đồng Bì tộc. Để khống chế bách tộc Nghiêm Châu, bọn họ xem như là nằm ở tận trung trong bách tộc Nghiêm Châu, chiếm cứ 9/10 ruộng đồng ở Nghiêm Châu. Những tộc này tuyệt đối không muốn chúng ta chiếm cứ Nghiêm Châu. Chuyện này không hề có lợi cho bọn họ. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ là địch của chúng ta. Nhất định phải diệt trừ và đuổi giết bọn họ. Chỉ cần chúng ta chiếm được những ruộng cày và đồng cỏ này, lại chiêu mộ lưu dân không có đất ở phía nam đến trồng trọt và chăn nuôi, kiến tạo một thành trì để chống chế, liền có thể khiến chư tộc Nghiêm Châu phải ngước nhìn nhân tộc chúng ta, khiến bọn họ muốn dùng thần kim và linh dược để đổi lấy lương thực, vậy phải nghe theo pháp lệnh của quan phủ. Bách tộc Nghiêm Châu, ngoại trừ một số tộc mạnh mẽ chiếm cứ ruộng cày và đồng cỏ ra, phần lớn những tộc còn lại đều dựa vào chăn nuôi, săn bắt và hái thuốc để sinh hoạt. Những tộc này đều sinh hoạt trên các dãy núi, thường xuyên không thể tự cung tự cấp lương thực, nhất định phải bán các loại dược liệu, da lông thú, các loại khoáng thạch để sinh hoạt. Khóe môi Sở Vân Vân cong lên, đây chính là vì sao nàng lại đề bạt một tiểu quận thừa lên làm Tuần Phủ Nghiêm Châu. Người này có đại tài, 4 năm trước nàng đã nghe nói qua, khi đó còn muốn đề bạt, nhưng vì nhiều việc xảy ra nên kéo đến tận bây giờ. Nhưng mà cũng rất đúng lúc, Hứa Duệ này lãng phí 4 năm trên chức quận thừa, hùng tâm tráng trí gần như đã bị hao mòn hết sạch. Vì vậy sau khi Sở Vân Vân phát lệnh mộ binh, người này lập tức tổng quân, đồng ý nắm lấy cơ hội một bước lên mây này. Đi theo phu thê bọn họ tạo phản là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng cũng không thiệt, những người có tài nhưng không gặp thời như Hứa Duệ, muốn đi theo bọn họ liều một phen. Đúng như Hứa Tuần Phủ nói, cuộc chiến này chúng ta lấy khống chế ruộng cày và đồng cỏ làm chủ. Sở Vân Vân chỉ vào bản đồ. Việc này tương đối dễ dàng, khó chính là để Nghiêm Châu khôi phục an bình trong vòng 3 tháng. Nghiêm Châu là cao nguyên, địa hình phức tạp, mà chư tộc Nghiêm Châu nhất định sử dụng chiến thuật du kích. Không đến lúc bất đắc dĩ thì bọn họ chắc chắn sẽ không quyết chiến với chúng ta. Thật ra theo kế sách của Hứa Tuần Phủ, chúng ta chỉ cần khóa lương thực. Trong vòng 2 năm, đám dị tộc này sẽ phải thuần phục. Nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian, nhất định phải giải quyết chiến sự Nghiêm Châu trong thời gian ngắn. Vì vậy kế sách duy nhất chính là càn quét toàn diện, dùng mấy trăm vạn đại quân càn quét qua. Triều đình Đại Ninh đang ra sức tuyên dương chuyện chinh phạt Nghiêm Châu. Lúc này không chỉ biên quân 4 châu đang khát vọng chiến công, hy vọng thu hoạch được bí dược thăng cấp từ Nghiêm Châu, mà thế lực khắp nơi đều rất mong chờ, bao quát cả Vô Tướng Thần Tông. Sở Vân Vân chấp chưởng 4 châu, nàng không cần nghe theo ý của Kiến Nguyên Đế. Nhưng mà Cự Linh ở Băng Châu đều rút về Nghiêm Châu, khôi phục nguyên khí trên cao nguyên, luyện binh luyện mã, Bọn họ có Bất Chu Sơn và Thiên Đế Sơn giúp đỡ, thực lực bành trướng rất nhanh. Chỉ nửa năm, Dạ Lan tộc liền có thể dùng mấy trăm vạn đại quân đánh vào Bằng Châu. Sở Vân Vân thân là chủ của Bắc Vực, há có thể không đề phòng. Nàng nhìn tình báo của Nghiêm Châu, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, khó có thể yên tâm. Dụng trọng binh phòng ngự là hạ trong hạ sách, chỉ có tiền phát chế nhân, một lần bình định Nghiêm Châu mới có thể kê cao gói ngủ ngon. Ngoài ra, Nghiêm Châu không chỉ có sản lượng linh dược phong phú, mà còn là kho lúa trứ danh. Tuy bên kia là cao nguyên, nhưng do dãy núi bốn phía ngăn cản không khí và nước lạnh, nên bốn mùa đều ấm áp như xuân. Dù là tháng 11 thì cũng ấm áp hơn Băng Châu nhiều, mà phó đô của Dạ Lan tộc ở ngay Nghiêm Châu. Ngày xưa, khi Huyền Hoàng Thủy Đế bắt phạt, chỉ một Nghiêm Châu đã gánh chịu 7 phần 10 lương thảo của đại quân rồi. Vì vậy nên chỉ cần khai phá Nghiêm Châu, liền có thể cung cấp một lượng lớn lương thực. Nhưng mà cuộc chiến Nghiêm Châu này tuyệt đối không thể kéo dài. Trong 3 đến 5 tháng nữa, nàng nhất định phải đưa một lượng lớn binh mã lên phía nam. Chỉ có nhanh chóng bình định Nghiêm Châu, lại chiếm một bộ phận của Sương Châu, ngăn chặn lương thực của Bất Chu Sơn và Thiên Đế Sơn ở phía bắc sa mạc Xích Hồng. Khi đó Sở Vân Vân mới có thể dùng toàn lực nam chinh đi lấy mạng chó của Kiến Nguyên Đế, cũng vì Sở Y Thanh bắt lấy cái ngự tọa ở trong thành Vọng An kia. Hết tập 193. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.